Nghịch Thiên Hành tập 263. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Đường Khánh giận tím mặt, trước mặt là một nữ tử mặc cung trang, hắn chăm chú nhìn lại hoàn toàn xa lạ. Ninh Khả Vân vừa chạm trường với Đường Khánh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đối phương sau trận chiến kịch liệt với Loan Quân Hạo mà nguyên lực vẫn còn sung mãn như vậy, quả nhiên xứng đáng là bá chủ một phương. Đăng thủ trưởng đứng yên lạnh nhạt nói: Lý Vân Tiêu, người không thể giết hắn, hắn đã thuộc về ta. Mọi người đều ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu lúc nào lại trở thành món ngon mà ai cũng muốn thế. Lý Vân Tiêu cũng sững sờ, nữ tử trước mặt trông rất quen mắt. Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ ra nàng là ai. Nguyễn Hồng Ngọc và Phó Nghị Xuân cũng nhận ra thân phận của Ninh Khả Vân, không khỏi giật mình đứng dậy. Đường Khánh giận dữ thét: Người nói gì, cút sang một bên cho ta. Đường Khánh ngươi cũng oai phong quá rồi. Ninh Khả Vân chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của hắn, lạnh lùng nói: Biết điều thì tránh qua một bên, đi Vân Tiêu tàn nhất định phải lấy được. Sắc mặt của Đường Khánh âm trầm đến mức như sắp nhỏ nước, song quyền siết chặt nổ vang từng tiếng. Nhưng dù sao hắn cũng là hào kiệt một phương, không lẽ không phải kẻ lỗ mãng? Nữ tử trước mặt này thực lực hoàn toàn không dưới hắn. Nếu lúc này bản thân đang ở thời kỳ đỉnh phong còn có thể giao chiến một trận, nhưng hiện tại rõ ràng không phải đối thủ, chỉ có thể tìm kìm nén giận dữ mà nói: Được, muốn ta lui cũng được, nhưng ít nhất phải nói cho ta biết thân phận lai lịch của ngươi. Ninh Khả Vân đáp: Ta không có ý định để sau này còn gặp lại ngươi, cho nên không cần thiết. Người quá coi thường người ta rồi. Đường Khánh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chợt xoay, sau đó thấy La Thiên ở xa liền cao giọng: La Thiên đại sư, Lý Vân Tiêu này chẳng phải là người mà Hóa Thần Hải các người nhất định phải bắt được sao? Tất cả mọi người lập tức lộ vẻ khinh bỉ, không đủ thực lực bắt người lại muốn dùng chiêu trò hèn hạ đẩy trách nhiệm sang cho người khác. La Thiên cao mày nhìn quanh khe trời kinh hoàng, hoàn toàn không thể bóng dáng Đằng Quang và Kỳ Thăng Phong. Hắn quay sang hỏi Bạc Vũ Kinh: Đại nhân, giờ nên làm thế nào? Bạc Vũ Kinh đáp: Lý Vân Tiêu là mục tiêu tất yếu của chúng ta. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Khả Vân, vẻ mặt tự tin như thể nắm chắc phần thắng trong tay. La Thiên lo lắng nói: Nhưng mà... Yên tâm đi, sư tôn của ta không sao đâu. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn về phía khe trời. Giây lát sau, ai nấy đều hít sâu một hơi, lùi về sau vài bước. Gần bên khe trời, Đăng Quang chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, lạnh lùng nhìn xuống. Trước người ông ta, ngân bảo đã bị hủy hoại hoàn toàn, trông như hóa đá. Đường Khánh mừng rỡ hỏi: Đăng Quang đại nhân. Đăng Quang chẳng thèm phản ứng, vẫn đứng yên không nói một câu. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, mọi người hoảng sợ bay vọt lên không trung. Từ trung tâm của hố sâu, vô số khe nứt lan ra, bề mặt đất bị phá tan thành một vùng thạch cốc. Toàn bộ địa mạch đều bị phá hủy. Từ trên cao nhìn xuống, trông như một mảnh đá vụn hoang tàn. Dùng nhân lực mà thay đổi địa hình, loại lực lượng này, ai nấy đều chấn động đến nghẹt thở. Điều khiến họ càng kinh hãi là dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, lẽ nào kẻ thuộc Hóa Thần Hải kia vẫn chưa chết? Phanh! Mặt đất sụp đổ thêm một lần nữa, một luồng sáng phóng lên trời hóa thành hình người. Chỉ thấy Kỳ Thắng Phong vẻ mặt dữ tợn, mà khí cuồn cuộn, trên làn da đầy những ma văn cổ quái lan khắp toàn thân. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, cứ tưởng hắn dù không chết cũng phải trọng thương, máu me đầy người. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn chẳng khác gì một vương tọa vũ đế thực thụ, chỉ là hơi tiêu hao nguyên lực thôi. Chết tiệt, lại có thể khiến ta chật vật đến thế, Phong Hào Vũ Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói: Bản tọa cho người một cơ hội thuần phục ta, hôm nay có thể sống. Chẳng lẽ bị ta đánh một kích lấy cái đầu óc của người hỏng rồi sao? Trên mặt của Đăng Quang hiện lên vẻ mỉa mai, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên ngưng trọng, lạnh lùng nói: Thực lực của ngươi đúng là vượt ngoài dự đoán, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ xưng danh vũ đế. Mọi người đồng loạt lắng nghe, giờ phút này họ vẫn chưa biết người kia là ai. Ánh mắt dò hỏi lẫn nhau nhưng không ai biết rõ. Điều đó thật là khó tin. Phải biết rằng xung quanh đây đều là những cường giả danh tiếng hoặc là cao tầng các đại phái quen biết rộng khắp thiên hạ. Phàm là cường giả có danh vọng, dù chưa từng gặp qua, ít ra cũng có thể phán đoán ra vài phần. Duy chỉ có người trước mặt này, nên một cái tên cũng không ai biết. Ta chỉ biết thế này, cường giả có thể tu luyện đến cảnh giới này, không ai không cố chấp và cứng đầu. Chương 2323. Kỳ Tam Phong vẻ mặt âm trầm, ma diễm trên người bốc lên mãnh liệt, khí thế không ngừng gia tăng. Từng vòng ma lực quét tán ra xung quanh, hắn lạnh giọng nói, vậy thì không còn cách nào khác rồi. Khí số của ngươi dừng tại đây, còn danh hào của bản tọa cũng không cần ngươi biết nữa. Hắn vung mạnh một trảo, Minh Luân lập tức xuất hiện trong tay, trong nháy mắt chém xuống. Bầu trời dưới trảm kích ấy như ba đảo trên mặt biển, lập tức bị chẻ làm đôi. Đi chết đi! Một tiếng thét thê lương vang vọng, Minh Luân kêu vang, hóa thành hình tròn rộng nửa mẫu, chém xuống như lưỡi rìu trời. Sắc mặt của Đăng Quang trắng bệch, hai mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đưa tay bấm quyết niệm chú. Một đạo toàn quang chói lóa hiện ra, nghênh đón Minh Luân đang chém tới. Thập tự toàn quang cực lớn, bên trong có vô số tia kim quang chớp động, xoay tròn nhanh chóng, càn quét cả bầu trời. Lý Vân Tiêu cau mày, rõ ràng Đăng Quang lúc này đã không còn đủ lực. Nếu tiếp tục giao đấu, e rằng sẽ thất bại. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ phức tạp, tuy không rõ mình mong ai thắng, nhưng nhìn Đăng Quang rơi vào thế hạ phong, trong lòng vẫn có chút cảm giác không dễ chịu. Thế cục hiện tại quá phức tạp, hắn đã bộc lộ quá nhiều, khiến mọi người chú ý. Ngay cả Ninh Khả Vân cũng bị hấp dẫn đến, muốn rút lui, lúc này e là khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ có thể tranh thủ khôi phục lực lượng, đồng thời quan sát thế cục, tìm ra điểm đột phá từ thế cân bằng giữa các bên. Minh Luân màu xanh và toàn quang màu trắng va chạm dữ dội, bắn ra khắp bầu trời những tia sáng chói lóa trông vô cùng huyền ảo. Tuy vậy lực lượng của Minh Luân rõ ràng chiếm ưu thế, nhanh chóng đè ép xuống. Đùng đùng, mặt đất nơi Đăng Quang đứng lập tức bị chém làm đôi, một cái nứt kinh khủng tách ra dưới chân hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Đăng Quang xuất hiện trên bầu trời, hai tay của hắn mau chóng bấm quyết niệm chú, quanh thân hiện lên đủ loại quang huy lan rộng ra bốn phía. Từ hai tay hắn tuôn ra bảy món huyền khí, đao, kiếm, lá chắn, chuông, trống, tiêu, kích. Theo từng ấn quyết biến đổi, bảy món huyền khí phát ra nguyên tố chỉ được kinh người, mỗi một món dường như đều tự thành một giới riêng biệt. Phòng vũ hỏa đôi, sườn tuyết vụ. Bảy loại nguyên tố đồng loạt bộc phát, ánh sáng giao hòa bao trùm cả bầu trời. Lý Vân Tiêu thất kinh đứng dậy. Kiếp trước khi gặp nạn, hắn chỉ biết Đăng Quang từng thu thập bảy đại nguyên tố để hợp nhất, nhưng đa số trận pháp đều hư hỏng, độ khó cực kỳ khó. Không ngờ lúc này đã thi triển thành công, lấy bảy món huyền khí mạnh mẽ làm trận nhãn, hình thành thế trận hoàn chỉnh. Cho rằng mấy năm qua, Đăng Quang đã bỏ ra không ít thời gian và tâm lực vào trận pháp này. Phải biết rằng ở cấp độ tu vi như hắn, muốn tiếp tục đột phá đây là cực kỳ khó khăn. Ngộ đạo trong trận là lựa chọn tốt nhất để tiến xa hơn. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trầm xuống, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Không ngờ đối phương vẫn còn lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hắn thu hồi Minh Luân, vật tài am một cái. Một đạo thanh quang bắn lên trời, hóa thành như ý, mạnh mẽ xoay tròn. Trên như ý hiện ra dị tượng, thể tích không ngừng phóng lớn. Một loạt hình ảnh sinh động hiện ra trước mặt mọi người. Núi non sành biếc đâm thẳng trời cao, cung điện phiêu diều nhìn xuống không thấy đáy. Có võ giả ngồi thiền trên đài sen, có đồng tử đang luyện dược, thường sơn phủ tuyết, mình trúc sáng rọi trời nam. Các cảnh tượng như tiên cảnh giữa trần gian. Cái gì? Như ý này? Đột nhiên Hàn Quân Đình kinh hãi thốt lên. Ngự thiên bảo ngọc. Khối bảo ngọc này chính là bản mệnh huyền khí của Hóa Thần Hải tổng trưởng đời trước, Kỳ Thăng Phong đại nhân. Người rốt cuộc là ai? Mọi người đều giật mình, sắc mặt biến đổi. Cái tên Kỳ Thăng Phong đã ẩn danh nhiều năm, nhưng danh tiếng khi xưa quá lớn. Sau giây phút sững sờ, ai nấy đều phản ứng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết Kỳ Thắng Phong là sư phụ của Lỗ Thông Tử. Bản mệnh huyền khí mạnh mẽ như vậy, lẽ ra phải truyền lại cho đệ tử. Như vậy thân phận người này gần như đã rõ ràng. Hắn chính là đệ tử đích truyền của Lỗ Thông Tử. Mọi người đều đồng tình với suy đoán đó, tin tưởng không chút nghi ngờ. Sắc mặt của Tử Sú Tịch càng thêm nặng nề. Lỗ Thông Tử, từ bao giờ có một tên đệ tử như vậy mà thánh vực lại không hề hay biết. Điều khiến cho hắn càng thêm khó chịu chính là tên đệ tử này thực lực quá mức mạnh mẽ. Dựa vào đó mà suy đoán, Hoa Thần Hải có lẽ còn che giấu thực lực mà bọn họ hoàn toàn không nắm được. Trong lòng của hắn thầm chửi mắng hệ thống tình báo một trận, hận không thể lập tức quay về dạy dỗ Bạch Lăng Nguyệt một phen. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng. Thật quyền tố kết giới, đáng tiếc, quyền tố chỉ lực còn quá yếu, lại dung hợp bừa bãi. Không, đây căn bản không phải dung hợp, chỉ là chắp phá hỗn loạn mà thôi. Tức này cũng dám đem ra khoe khoang à? Sắc mặt của Đằng Quang trầm xuống, khó coi vô cùng. Chiêu này của hắn đúng là chưa tinh thuần, cách kết giới hoàn chỉnh còn rất xa. Nhưng giờ đối mặt với cường địch, không còn lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng thi triển ra. Không ngờ lại bị nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt của hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Nói miệng thì có ích gì, dù không hoàn chỉnh, đối phó với người cũng đủ rồi. Thánh thể của ngươi chẳng lẽ là hoàn chỉnh sao? Kỳ Thăng Phong sắc mặt đại biến, lập tức trầm xuống. Quả thật hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành thánh thể. Nếu đã thành công, trận chiến này sớm đã kết thúc, không kéo dài đến giờ. Còn thêm một bước, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Không ngờ lại bị đối phương nhìn ra, nhất thời vừa thẹn vừa giận. À, vậy sao? Một chiêu này thất bại, chính là tử kỳ của ngươi rồi. Hắn điều mạng thúc giục Ngự Thiên Bảo Ngọc, vô số linh phủ đánh vào trong như ý, gần như biến hóa thành một thế giới. Người cũng như vậy thôi. Sắc mặt của Đằng Quang lạnh như băng, hai tay mạnh mẽ nắm chặt trước ngực. Ngay tức khắc, thất giới hợp nhất, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Phong vũ hỏa lồi xương tuyết vụ, bảy luồng lực lượng dung hợp, hỗn độn giao thoa. Không gian quanh thân Đằng Quang trong vòng nghìn trượng trở nên mờ ảo. Tất cả đều là nguyên tố chi lực cuồn cuộn dâng trào. Chương 2324. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên cực kỳ ngưng trọng. Loại kết giới nguyên tố khủng khiếp này thật khó đối phó, đến cả bản thân Đằng Quang cũng không thể hoàn toàn khống chế. Điều đó cho thấy đối phương thật sự quyết liều mạng, ngay cả sống chết cũng không để tâm. Ngự Thiên Thần Quyết, Bảo Lật Phục Ma. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ hung ác, pháp ấn hiện ra, Ngự Thiên Bảo Lật lập tức phát ra thanh quang rực rỡ. Dường như muốn xé nát biển nguyên tố hỗn loạn phía trước. Khóe miệng của Đằng Quang nhếch lên nụ cười hung dữ, cười lớn. Lâu rồi không có chuyện thú vị thế này. Lần này đến Hồng Nguyệt Thành quả thật không uổng công. Hắn mạnh mẽ vỗ hai tay ra, một đạo kiếm phủ to lớn hiện lên. Trong sát na, thiên địa biến sắc, bảy món huyền khí gào thét không ngừng, cả vùng vang lên âm thanh chói tai. Bảy loại nguyên tố đồng thời dâng trào, hội tụ về phía kim phủ. Trong chớp mắt, hóa thành một hình thể khổng lồ mấy mẫu, trùm kín bầu trời, trấn áp thẳng xuống Ngự Thiên Bảo Lật. Không ổn rồi, chạy mau. Không biết ai hô lớn một tiếng, những người còn đang sững sờ lúc này mới phản ứng lại. Nếu mà không chạy, chắc chắn sẽ bị cuốn vào mà mất mạng. Vô số đạo độn quang bay lên, tán rã khắp bốn phương tám hướng. Nên cả Vân cũng lập tức hành động, kéo theo Lý Vân Tiêu nhanh chóng rút lui về phương xa. Bạc Vũ Kinh biến sắc, hóa thành một đạo kiếm quang băng lãnh truy đuổi theo họ. Rốt cuộc hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, thiên địa sụp đổ. Mọi người chỉ cảm nhận được toàn thân chấn động dữ dội. Thời gian đảo lộn, bị hút vào trong không gian loạn lưu lần nữa. Lần này uy lực còn mạnh hơn trước, phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng. Cách mấy ngàn dặm vẫn còn thấy khói bụi cuồn cuộn, giống như cơn bão sắp ập đến bao trùm bầu trời vạn dặm. Ninh Khả Vân cũng không thể thoát khỏi không gian loạn lưu. Chỉ có điều nàng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, đứng thẳng, mặc cho cảnh vật xung quanh biến đổi. Lý Vân Tiêu liếc nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười nói: "Các hạ chẳng lẽ là tỷ tỷ của Ninh Khả Nguyệt đến từ Thần Tiêu Cung?" Ninh Khả Vân biến sắc, ánh mắt lóe lên tia giận dữ quát khẽ: "Người tại sao biết ta?" Lý Vân Tiêu nói: "Biết thì biết, nổi giận làm gì?" Ninh Khả Vân sững người, lại quan sát kỹ Lý Vân Tiêu vài lần, cảm thấy hắn quả thật không giống người thường, lúc này mới bình tĩnh nói: "Người biết ta rất ít, ta chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Là cô của ta nói cho ta biết." Ninh Khả Vân nhướng mày: cô của ngươi á?" Lý Vân Tiêu nói: "Chính là muội muội của người đấy." Ninh Khả Vân lúc này mới chợt hiểu ra, nghĩ tới lời Ninh Khả Vi đã nói, nếu muốn dựa vào Lý Vân Tiêu thì không nên làm khó hắn. Lúc này mới nói: Không ngờ muội muội của ta lại từng nhắc đến ta với người. Lý Vân Tiểu nháy mắt như vô tình hỏi, Thần Tiêu Cung không phải đang phong sơn sao? Người làm sao đi ra được? Ninh Khả Vân biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục sắc mặt, thản nhiên đáp, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, xem vào chuyện của người khác dễ rước họa đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, họa của ta giờ đã nhiều lắm rồi, hiện tại cả Hồng Nguyệt Thành, Hóa Thần Hải, đến cả Vương Tọa Đằng Quang đều tìm ta gây phiền phức, còn lớn thêm chút nữa cũng không sao. Ninh Khả Vân thoáng sững người, ngẫm lại cũng đúng, chuyện phiền phức như vậy sợ là chẳng ai hơn hắn được. Có vẻ như tên tiểu tử này đã chấp nhận mọi thứ, chẳng còn gì để mất. Nàng an ủi nói, chuyện đã xảy ra thì nghĩ nhiều cũng vô dụng, sau này bớt gây chuyện là được, ta sẽ cố giúp ngươi. Giúp ta? Vì sao lại giúp ta? Lý Vân Tiêu tỏ vẻ nghi hoặc. Hàn Quân Đình cũng là người của Thần Tiêu Cung, lại đối nghịch với hắn, lẽ nào tình thế đã thay đổi rồi? Ninh Khả Vân có chút phiền muộn, không nhịn được nói, ngươi đừng hỏi lung tung nữa, ta không muốn trả lời đâu. Nói chung là ngươi cứ yên tâm theo ta sẽ không hại ngươi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy vậy, hắn có thể nhận ra Ninh Khả Vân quả thật không có ác ý, dường như thật sự muốn giúp hắn, chỉ là hắn chưa rõ lý do mà thôi. Nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm, tránh khiến cho người ta phản cảm. Hơn nữa Ninh Khả Vân chính là then chốt giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Không gian xung quanh chấn động, hai người cuối cùng bị chấn văng khỏi không gian loạn lưu. Trước mắt vẫn là một vùng hoang vu, nhưng đã cách khu vực bạo tạc kinh khủng vừa rồi mấy trăm dặm. Mặt đất bên dưới đầy rẫy những vết nứt lớn, đều là do dư chấn từ trận chiến giữa Kỳ Tăng Phong và Đằng Quang gây ra. Ninh Khả Vân quay đầu nhìn lại, lại nói, không ngờ đã rời xa đến vậy. Cũng tốt, tránh được phiền phức, chúng ta đi thôi. Đi, ta đã nói rồi, người không nghe thấy sao? Không gian rung động, bà Phụ Kinh tay cầm bội kiếm bên hồng từ trong hư không hiện ra. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, rồi dừng lại trên người Ninh Khả Vân. Sắc mặt của Ninh Khả Vân lạnh lùng. Trước tiên báo danh đi, nếu không ngươi không đủ tư cách động thủ với ta. Bạc Vũ Kinh chậm rãi rút kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, bình thản nói, không cần thiết. Đại danh của Vũ Kinh huynh mà cũng cần giấu sao? Lý Vân Tiêu cười, không biết huynh còn nhớ ước hẹn Đông Hải không? Bạc Vũ Kinh nhớ mày, nhớ chứ, người giúp ta trấn áp dị lực trong cơ thể, ta đã hứa với người hai điều kiện. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhớ là tốt rồi, vậy chuyện thứ nhất, mời huynh trở về đi. Bạc Vũ Kinh lạnh nhạt, đáng tiếc, sư tôn đã truyền ta phương pháp áp chế, ta không cần sự giúp đỡ của người nữa, hứa hẹn đó xem như vô hiệu rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ, không lẽ lại nuốt lời sao? Bạc Vũ Kinh hừ một tiếng, nói cũng không thể nói bừa, khi đó là đôi bên cùng có nhu cầu, giờ ta không cần ngươi, nói gì đến giữ lời. Nếu người muốn nói ta thất tín thì cũng đành chịu. Hắn nhắc Lý Vân Tiêu ôn hòa nói, Lý Vân Tiêu, giữa ta và ngươi biết quá nhiều bí mật, ngươi nên biết ta sẽ không để ngươi đi, không bằng theo ta trở về. Với thiên phú và thực lực của ngươi, sự tồn sẽ không làm khó dễ người đâu. Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn, trước đó điều kiện đưa ra như vậy mà còn bảo không làm khó ta. Thôi đi Vũ Kình huynh, nếu vẫn còn chút tình xưa, xin hãy đi đi. Chương 2325. Ánh mắt của Bạc Vũ Kinh lộ vẻ phức tạp, trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, đáng tiếc, Lý Vân Tiêu, giữa ta và ngươi dường như cũng chẳng có chút tình xưa nào. Lý Vân Tiêu chớp mắt đáp, được thôi, cho dù không có tình xưa, giờ này sư phụ ngươi và Đằng Quang đang giao đấu sinh tử, ngươi không lo cho ông ấy sao? Bạc Vũ Kinh nói, ta tin vào thực lực của sư tôn, Đằng Quang sao có thể làm gì được ông ấy? Ninh Khả Vân đứng một bên, dường như đã không nhịn nổi, hừ lạnh. Cùng hắn nhiều lời vô ích làm gì? Nếu không chịu đi, ta tốn chút công phu tiễn hắn ra ngoài là được. Nguyên lực trên người của nàng khẽ động, một dải lụa đỏ bay ra, uốn lượn trên lòng bàn tay, lặng lẽ lơ lửng, kết thành trận pháp, vừa có thể công vừa có thể thủ. Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên vẻ kinh ngạc, trường kiếm khẽ vung lên, kiếm khí nổi lên, thân hình của hắn lập tức biến mất. Một khắc sau, trên bầu trời phía trên, Ninh Khả Vân hiện ra vô số phong lực xoáy quanh. Ở trung tâm một thanh bảo kiếm sáng loáng hiện ra, khí tức cuồng liệt ẩn hiện hữu ảnh mãnh thú sắc bén bổ xuống. Bỉ Mình Kiếm Vũ Phong Ảnh Giới. Sắc mặt của Ninh Khả Vân đại biến, không ngờ đối phương vừa ra tay đã thi triển chiêu độc như vậy. Tay trái kết ấn, hồng lăng đầy trời triển khai, tạo thành một trận pháp hình tròn, ký hiệu cổ quái dần hiện lên. Kiếm ý cuồng bạo không ngừng va chạm lên kết giới, tạo ra từng đạo kiếm quang nhưng vẫn chưa thể phá được. Ánh mắt của Ninh Khả Vân lộ rõ vẻ kinh hãi. Kết giới của nàng dần yếu đi, sắp không chống đỡ nổi. Nàng vội vàng tung tay phải, một thanh chủy thủ xanh biếc hiện ra, chuẩn bị phản kích. Đột nhiên kiếm ảnh đầy trời tan biến, bạc vũ kình lóe lên, đã lùi về ngoài mấy trượng, sắc mặt lạnh lẽo. Lông mày của Ninh Khả Vân hơi nhướng lên, trầm trọng. Sao nào, không đánh nữa à? Bạc vũ kình đáp, người rất mạnh, xứng đáng giao đấu với ta. Nhưng nếu hai ta chiến đấu, chẳng phải lại để kẻ khác ngư ông đắc lợi à? Ra đi đi, các vị. Sắc mặt của Ninh Khả Vân trầm xuống, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai. Bạc vũ kình vốn là cửu giai thuật luyện sư, thần thức vượt xa nàng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn cần ta từng người một mời ra sao? Không gian khẽ chấn động, Đường Khánh bước ra từ trong hư không, mặt không biểu cảm nói, Hoa Thần Hải đại nhân quả nhiên thần thức cao minh. Bạc vũ kình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, còn ai nữa thì tự giác đi ra hết một lượt đi. Không gian bốn phía lại rung động, một bóng người đã xuất hiện, Tử Số Tịch đã hiện lộ thân hình. Tình thế lại trở nên căng thẳng. Bạc vũ kình đưa mắt nhìn quanh hỏi, hai vị có ý gì? Đường Khánh lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu là kẻ khởi xướng cuộc chiến, phải bị xử tử ngay tại Hồng Nguyệt Thành. Bạc vũ kình và Ninh Khả Vân cùng biến sắc, rõ ràng không đồng tình. Ninh Khả Vân hỏi, còn Tử Số Tịch đại nhân thì sao? Tử Số Tịch dáng vẻ quý khí, mặt mũi phúc hậu, cười hăng hắc. Lý Vân Tiêu và thánh vực không liên quan, ta cũng không nhúng tay, cứ tùy ý các ngươi vậy. Bạc vũ kình cười lạnh, tùy ý à? Là theo tình thế hay là theo sự thuận tiện của các ngươi? Tử Số Tịch cười đáp, chuyện này khó nói lắm, đại nhân nói làm ta thật khó xử. Bạc vũ kình lạnh giọng, ý của ngươi là nếu tình thế bất lợi thì ngươi sẽ ra tay à? Tử Số Tịch cười hề hề, không mà nói trước được. Bạc vũ kình trầm trọng, đúng là vô sỉ. Tử Số Tịch vẫn cười, không dám nhận. Hắn ôm quyền khiêm tốn. Nghe chư vị trò chuyện, vẫn thấy đại nhân mới là người nhìn ra trông rộng. Đi phần tiểu vỗ tay cười nói, Tử Số Tịch đại nhân quả nhiên hiểu chuyện. Tử Số Tịch liếc hắn đầy thâm ý, cười thầm. Khả Vân công tử nếu có hứng, sao không cùng ta trở lại thánh vực, tâm tình ba ngày ba đêm. Câu nói ấy khiến mọi người cảnh giác, ít nhất cũng để lộ phần nào ý đồ của hắn. Lý Vân Tiêu chỉ vào Bạc Vũ Kình và Đường Khánh, cười mà nói, hai người này muốn giết ta, đại nhân đuổi họ giúp ta trước, rồi chúng ta bàn lại sau. Tử Số Tịch chỉ cười hắc hắc, không trả lời. Mấy người này không phải kẻ ngu, nên lời nói đều thận trọng, nếu không làm sao khuấy động được cục diện thiên hạ. Bạc Vũ Kình thoáng giận, rồi lại lặng im. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao giọng, ta rất lấy làm lạ, mà lạm đỏ vàng lam của thành Hồng Nguyệt đâu rồi? Động tĩnh lớn thế này mà chẳng thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã theo xào băng mà rời khỏi trần thế rồi? Giọng nói vừa dứt, không gian xuất hiện quầng sáng ba màu, tạo thành đồ án thái cực ngư từ từ đáp xuống. Trong mắt của Đường Khánh hiện lên vẻ giận dữ và phức tạp, âm trầm khó đoán. Hồng lão mặt lạnh như băng cất tiếng, chưa vì kết thành Hồng Nguyệt hỗn loạn giờ mới nhớ tới ba lão giả chúng ta sao? Lý Vân Tiêu âm thầm lấy làm lạ, không biết Hàn Quân Đình là người thế nào mà có thể khiến ba lão phải xuất thủ. Nếu ba lão này có liên hệ với Hàn Quân Đình, mà Hàn Quân Đình lại cùng Trữ Khả Vân xuất thần Thần Tiêu Cung, thì rất có thể lập trường hiện giờ của ba lão cũng đứng cùng phe với Ninh Khả Vân. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm vui, nếu ba lão chịu ra tay thì cuộc diện đã bớt lo lắng, giờ chỉ cần đánh giá lại mục tiêu của mình. Tử Số Tịch cười nói, Tam lão đã đến, Số Tịch xin kính lễ. Tưởng đâu Tam lão là người trong đồng đạo, vẫn luôn trốn tránh không ra. Hoàng lão giận tím mặt quát, ai trốn tránh không dám ra chứ, đừng có nói bừa. Tử Số Tịch ra vẻ kinh ngạc, vội nói, vậy sao, chẳng lẽ ta nói sai? Hoàng lão tức giận hừ một tiếng, việc này không liên quan tới ba người chúng ta đâu phải kẻ nhát gan như ngươi, sợ chết mà trốn tránh. Tử Số Tịch mỉm cười, không biết việc gì khiến ba lão không quan tâm đến sự an nguy của Thanh Hồng Nguyệt? Hoàng lão ngẩn người trầm ngâm. Chuyện này... Lý Vân Tiêu âm thầm câm nín. Hắn biết ba bà lão này quanh nằm bế quan, ít khi giao tiếp với ai. Chỉ sợ sẽ bị lão hổ đi kia buông vài câu đã khiến mất hết mặt mũi. Tuy hắn rất muốn biết Hàn Quân Đình đã làm thế nào để khiến ba người kia phải nghe lời. Nhưng lúc này rõ ràng Tử Du Tịch mới là địch nhân. Hắn trừng mắt nhìn sang nói. Chương 2326. Tử Du Tịch đại nhân nghe ngóng những chuyện này làm gì? Hẳn là thăm dò ba lão hoặc là thu thập tình báo trong Thành Hồng Nguyệt. Hoàng lão nghe xong thì liền im lặng, trên mặt đầy vẻ giận dỗi và cảnh giác. Tử Du Tịch cười xòa nói, Lý Vân Tiêu, người nói gì vậy? Nghĩ nhiều rồi. Thanh Vực và Hồng Nguyệt Thành vốn là huynh đệ nước sâu, tốt không thể tốt hơn. Nói gì đến tình báo, hiểu lầm rồi. À, nước lửa mà hòa vào nhau à? Lý Vân Tiêu giễu cợt. Vậy bây giờ Thanh Hồng Nguyệt gặp nạn, hiển nhiên chưa phải tận diệt. Nhưng sao đại nhân không ra tay giúp đỡ, để trốn trong góc nằm ngư ông đắc lợi? Cái này... Tử Du Tịch cầm nín, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn nghĩ thầm kẻ này miệng lưỡi sắc bén, chỉ từ ánh mắt của ba lão đã suy đoán ra lợi thế của mình. Hiện giờ ra tay quấy động thế cục rối loạn là Phong Hào Vũ Đế, trình độ như ta làm sao có thể xen vào? Lý Vân Tiêu không bỏ qua, nói nhỏ, chuyện trong thiên hạ làm gì có thánh vực đứng ngoài. Dù là Phong Hào Võ Đế, chỉ cần đại nhân ra mặt, đăng quang cũng phải nề mặt vài phân. Thế nhưng vào lúc mấu chốt, đại nhân dù có quan hệ tốt với Thành Hồng Nguyệt lại chọn làm ngơ, chỉ lo bảo vệ mình, rõ ràng là trục lợi không chính đáng. Nhưng người có mặt đều cảm thấy có lý, không khỏi khinh thường. Ngay cả Tử Du Tịch cũng đỏ mặt hổ thẹn, vội vàng giải thích, hiểu lầm rồi, chư vị thật sự hiểu lầm rồi. Nhưng lời giải thích càng thêm yếu ớt. Bằng Vũ Kình cười lạnh, hiểu lầm mà, sớm biết trong thánh vực chẳng có mấy ai tốt, tâm cơ nhỏ nhen, bị người đời cười chê. Tử Du Tịch đỏ mặt tía tai, ú ớ không biết nói gì. Cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, dậm mạnh chân rồi im lặng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy trách cứ. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ôm quyền nói, mà lão đã ra mặt, không biết thái độ với tại hạ thế nào, là bắt hay là giết. Hồng lão đáp, tất cả do Trước Khả Vân điện hạ định đoạt. Cái gì? Mọi người đều chấn động, trong lòng thầm kêu không ổn. Đường Khánh giận tím mặt quát, Hồng lão, đừng quên ta mới là thanh chủ Hồng Nguyệt Thành. Ánh mắt cậu Hồng lão lạnh lùng, không buồn liếc nhìn hắn. Đường Khánh tức giận đến phát điên, thét lớn, hắn đâu, bảo hắn ra gặp ta. Lúc này Hồng lão mới quay sang, khinh biệt nói, Đường Khánh, người cũng xứng để hắn gặp sao? Sắc mặt của Đường Khánh biến đổi, lạnh lùng hỏi, ý của người là ta và hắn đã cắt đứt quan hệ à? Lý Vân Tiêu, Bác Vũ Kinh và Tử Du Tịch đều cảm thấy nội tâm chấn động. Không biết kẻ được gọi là hắn là ai, nhưng chắc chắn là nhân vật then chốt. Sắc mặt của Hồng lão trở nên nghiêm trọng. Cũng không phải hẳn là cắt đứt, chỉ là hắn không muốn gây động thủ với Lý Vân Tiêu thôi. Mọi người nhận ra, Hồng lão vừa rồi trong trầm ngâm có lẽ đang nhận truyền âm mật ngữ. Anh ấy đều kinh hãi, vội tản thần thức ra dò xét. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình hoàn toàn không cảm nhận được có người xung quanh, đủ biết là đối phương là một nhân vật đáng sợ. Tuy cùng kinh ngạc, nhưng tâm trạng hai người lại khác biệt. Thật nực cười. Đường Khánh lạnh giọng, nếu để cho Lý Vân Tiêu chạy thoát, danh vị thành chủ của ta còn ý nghĩa gì nữa? Thiên hạ sẽ nhìn ta thế nào? Hắn ngước lên trời thét lớn, đi ra đi. Nếu hôm nay không giết được Lý Vân Tiêu, ta và ngươi coi như chấm dứt. Thân phận và bí mật của ngươi ta sẽ phơi bày trước thiên hạ. Giọng của Ninh Khả Phi truyền đến ung dung và bình thản. Đường Khánh, người quá xúc động rồi. Ninh Vân Tiêu không phải là thèn chốt, đừng quên mục tiêu ban đầu khi chúng ta hợp tác. Đường Khánh cười lạnh, ta xúc động à? Trước mặt toàn thiên hạ, ta bị Ninh Vân Tiêu sỉ nhục. Nếu không lấy lại danh dự, còn mặt mũi nào làm thanh chủ, lại còn phải giữ gìn mục tiêu ban đầu. Lời này khiến Ninh Khả Vân và ba lão chấn động. Anh ấy muốn biết rốt cuộc ước nguyện ban đầu của hai người là gì. Lý Vân Tiêu nhíu mày, âm thanh kia nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ninh Khả Phi nói, thể diện thực sự quan trọng đến vậy sao? Đường Khánh mặt mày âm trầm khẽ nói, không có thực lực và địa vị thì thể diện chẳng đáng một đồng. Nhưng lúc này ta là cường giả cửu tinh đỉnh phong, nắm Thành Hồng Nguyệt trong tay, chẳng lẽ lại để mất mặt? Ninh Khả Phi nói, cửu tinh đỉnh phong là mạnh sao? Người thực sự có được Thanh Hồng Nguyệt à? Thân hình của Đường Khánh run lên. Hai câu hỏi này trực tiếp uy hiếp sâu sắc, khiến cho mặt hắn trắng bệch, dần trở nên méo mó. Thực lực chưa đủ, không thể khống chế Thanh Hồng Nguyệt, luôn là tâm bệnh hắn giấu kín. Ninh Khả Vi tiếp tục nói, cựu tinh đỉnh phong chẳng là gì cả, mấy người trước mặt ngươi có ai kém hơn. Thể diện của ngươi trong mắt ta, trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Thậm chí bản thân ngươi cũng chỉ là quân cờ bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Ngươi chưa từng có tư cách lẫn thực lực để đánh cờ với chúng ta. Mọi người đều kinh hãi, vội vàng truy tìm nguồn phát ra âm thanh, nhưng không có kết quả. Kẻ đang khiển trách Đường Khánh là ai? Dù chưa cần nói cũng đoán ra được. Giờ chỉ còn thắc mắc duy nhất là thân phận của người này. Gương mặt của Đường Khánh vừa xấu hổ vừa tức giận, từ xanh chuyển sang tím, nhưng không phản bác được. Ninh Khả Vi nói tiếp, người không có thực lực thì đừng nói tới thể diện. Người không thấy buồn cười sao? Đối với thật sự là mất mặt đấy. Những lời này khiến Đường Khánh dù không muốn cũng phải thừa nhận. Từ trước đến nay, hắn đắm chìm trong hào quang thành chủ, không dám đối mặt với sự thật. Hắn nghiến răng nói, đúng vậy, người nói không sai, ta chỉ là quân cờ, nhưng người cũng chưa chắc là không phải. Ninh Khả Vi đáp, ta cũng là quân cờ, nhưng ít nhất là quân cờ có trọng lượng, thậm chí có lúc còn là người đánh cờ. Còn ngươi từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ, chỉ có ta mới có thể xem ngươi là người đánh cờ trong chốc lát. Nếu người cố chấp vi phạm ước nguyện thì không cần ai khác, ta sẽ vứt bỏ ngươi. Đường Khánh giận dữ, khó tin gào lên, ngươi định vì một Lý Vân Tiêu mà vứt bỏ ta? Chương 2327. Ninh Khả Vi bình thản nói, thế nào, ngươi nghĩ mình rất quan trọng sao? Ngươi chỉ là một quân cờ mà ta dùng để ngăn cản hắn mà thôi. Ta cũng vui vẻ để ngươi làm vật giảm sóc. Tất cả chỉ là sự ăn ý ngầm hiểu với nhau. Khi cần thiết, ngươi có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Đường Khánh à Đường Khánh, ta luôn nghĩ ngươi là kẻ thông minh. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra vận mệnh của bản thân mình sao? Tất cả mọi người nghe xong đều kinh hãi tột độ. Thanh chủ Thanh Hồng Nguyệt chỉ là một quân cờ, vậy thì ván cờ này rốt cuộc lớn đến mức nào? Ta hiểu chứ, ta đã hiểu từ lâu rồi. Đường Khánh gầm lên cười lớn nói, chỉ là ta không cam lòng. Ninh Khả Vi tiếp lời, trong ván cờ của thiên địa, chỉ người siêu phàm nhập thánh mới có tư cách là kẻ đánh cờ. Còn ngươi, thân là quân cờ, chỉ có thể quan sát thời cuộc, chọn người đánh cờ có lợi nhất cho mình. Đó là hành động lý trí. Mà làm quân cờ cho ta, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất đối với người. Nhắc tới chuyện quân cờ và người đánh cờ, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Để thiên hạ làm bàn cờ, khí phách và lực lượng như vậy rốt cuộc là hạng người nào? Nhưng người đó là ai? Đường Khánh cười thảm, ánh mắt lạnh như băng đầy âm độc. Tiếng nghiến răng ken két vang lên. Thân thể run rẩy, dường như phải dùng hết sức mới kìm nén được cảm xúc. Hắn lạnh lùng nói, ta hiểu rồi. Ninh Khả Vi tán thưởng, người rất thông minh, thật là một quân cờ tốt, ta rất thích. Đường Khánh lạnh giọng, nếu ta là kẻ đánh cờ, người đã lâm vào tử cục rồi. Ninh Khả Vi cười nhạt, ta cũng mong một ngày như vậy, chỉ hy vọng lúc đó ta vẫn còn sống để thấy toàn thân Đường Khánh tỏa ra khí tức âm trầm, đứng lặng không nói thêm câu nào. Những người còn lại không dám cử động. Tuy không biết người đến là ai, nhưng chỉ riêng khí thế vừa rồi đã khiến cho họ không dám vọng động. Đặc biệt là Bạc Vũ Kình và Tử Sú Tịch, cả hai đều cảm thấy lưng mình lạnh toát, khó chịu vô cùng. Bạc Vũ Kình nuốt nước bọt, chắp tay cung kính nói, không biết là vị nào quang lâm, kính xin hiện thân gặp mặt. Người xứng sao? Tiếng cười nhạo của Ninh Khả Vi truyền tới. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình biến đổi, nhưng không dám nổi giận. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn nói, vậy xin đại nhân cho biết danh tính, để ta biết mình đang đối mặt với ai. Ninh Khả Vi lạnh nhạt, không cần đâu, ngươi phải Tử Sú Tịch cút đi cho ta. Bạc Vũ Kình tức giận, tay không quay về, ta biết ăn nói thế nào. Ninh Khả Vi lạnh giọng, ăn nói thế nào là việc của ngươi, không cút thì đó là việc của ta. Trong lời nói đầy uy hiếp, một luồng khí tức kinh hoàng ập tới khiến sắc mặt Bạc Vũ Kình thay đổi dữ dội. Hắn nghiến răng lạnh lùng nói, dù ngươi là siêu phàm nhập thánh, muốn ta rút lui chỉ bằng vài lời, thật ngây thơ. Kiếm trong tay lóe sáng, nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng lên trời. Đã như vậy, vĩnh viễn lưu lại đi. Tiếng nói lạnh lùng của Ninh Khả Vi vang lên. Trên bầu trời mây trắng cuộn cuộn hóa thành một bàn tay lớn giáng xuống, rầm rầm. Tầng không khí vỡ vụn, kình lực bắn ra bốn phương, phanh. Kiếm ý của Bạc Vũ Kình lại đánh tan tành, thân thể của hắn bị đánh thẳng xuống đất, bụi bay mịt mù, không biết tự lượng sức mình. Ninh Khả Vân cười lạnh nói, Lý Vân Tiêu, đi theo ta. Khoan đã. Từ Sú Tịch chợt mở miệng, ánh mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Lý Vân Tiêu này, Thanh Phực muốn. Từ Sú Tịch đại nhân, ngươi mù à? Ninh Khả Phi lạnh lùng cười, chỉ tay vào vùng đất phía trước. Từ Sú Tịch toát mồ hôi lạnh trên mặt và trán, ngượng ngùng nói, ta vô ý quấy rầy chư vị, chỉ là có đại nhân truyền tin, nhờ ta mời mọi người tạm dừng một chút. Sắc mặt của mọi người thay đổi, dừng lại một lát, hiển nhiên là muốn mọi người kéo dài thời gian ở đây. Đường Hành biến sắc, ánh mắt chớp động lạnh giọng, chẳng lẽ là hắn? Thân thể Từ Sú Tịch run lên, lấy khăn gấm ra lau mồ hôi, ngượng ngùng nói, các vị nói hắn hẳn là vị đại nhân kia. Vừa dứt lời, một tiếng cười lạnh vang vọng không trung. Từ Sú Tịch, hỏi nhiều như vậy chán sống rồi à? Từ Sú Tịch run giọng, đại nhân quả nhiên là ngài. Là ai? Ninh Khả Vân chấn kinh hoảng hốt nhìn quanh. Bà lão nhân bên cạnh biến sắc như gặp phải đại địch. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, thân thể run lên, sắc mặt kinh sợ. Hắn đã nhận ra người vừa đến. Bổn tọa chính là kẻ mà phụ thân ngươi gọi là người đánh cờ đó. Giọng nói đầy lạnh lùng. Trên bầu trời từng làn sóng không gian gợn lên, một chiếc chiến xa từ từ xuất hiện. Ninh Khả Vân chấn động, cuối cùng nàng cũng thấy được người mà phụ thần nhắc đến. Lý Vân Tiêu và Tử Sú Tịch cũng không kìm được thốt lên. Cái gì? Hai người đều biết thân phận Ninh Khả Vân, tất nhiên càng hiểu phụ thân nàng là ai. Trong lòng tràn ngập kinh hoàng. Một chiến hạm bay ra khỏi không gian, dù chỉ dài 10 trượng nhưng vô cùng tinh xảo. Trên đó trận pháp biến hóa liên tục, ánh sáng chói lòa. Người là Vi Thanh đại nhân. Ninh Khả Vân thét lên, tiếng hét bén nhọn xuyên thấu cả không trung. Trên chiến hạm, Muộn Tâm Tử ngồi trên vương tọa khắc tinh xảo, tay chống trán như đang trầm tư hoặc nhắm mắt tĩnh dưỡng. Dù trông có vẻ uể oải, khí chất của hắn vẫn phi phàm, đôi mắt như thủy tinh trong suốt, khóe mắt hơi nhếch, đồng tử yêu dị, môi mỏng và nhợt. Thân ảnh của Tử Sú Tịch lóe lên, xuất hiện trên chiến hạm, cười nói, quả nhiên là Vi Thanh đại nhân. Trong thiên hạ, có thể chứng kiến chư hùng khiếp sợ như vậy, chỉ có mấy vị đại nhân của thánh vực. Vi Thanh nhíu mày, Tử Sú Tịch tránh sang một bên. Vâng. Tử Sú Tịch vẫn cười hì hì, nháy mắt chào đám người sau lưng Vi Thanh, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên. Hắn vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì nên im lặng. Bằng không đã chẳng thể cai quản kho tàng dồi dào của thánh vực. Lúc này Bạc Phụ Kình cũng từ trong hố đi ra, khoe miệng vương máu, vẻ mặt chật vật ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chương 2328. Vi Thanh mỉm cười nói, Ninh Khả Vi, bổn tọa đã đến, còn không ra gặp sao? Phía trước chiến hạm, không gian như gợn sóng bị đẩy ra. Một thân ảnh áo đen tóc bạc chính là Ninh Khả Vi chậm rãi bước ra. Hắn bước xuống một bước, dưới chân gợn sóng nhộn nhạo, chậm rãi tiến về phía chiến hạm. Vi Thanh, người cũng nhắm vào Lý Vân Tiêu sao? Ninh Khả Vi chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đầy nếp nhăn, không giấu được dấu tích của thời gian. Kỳ vật cùng thưởng thức, đáng nên sống chung tích. Tất cả đều hứng thú, sao ta lại không chứ? Ánh mắt của Vi Thanh quét tới, như ánh trăng sáng ngời bao phủ không gian phía bên dưới. Nhưng gương mặt của Lý Vân Tiêu lại lạnh lùng, hai mắt lộ ra hàn quang không chút sợ hãi nhìn lại. Vi Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Lý Vân Tiêu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhưng lần trước bổn tọa không để ý tới ngươi, mà ngươi cũng chưa từng thấy ta, vì sao lại mang thù sâu như vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, cứ tiếp tục giả vờ đi, đồ đệ của ta là Mộng Bạch và tỷ tỷ của hắn là Mộng Vũ, chẳng phải bị người bắt đi sao? Trong Phong Linh Thành, kẻ phái người ra tay cũng là ngươi, còn giả vờ vô tội hơn cả ta. Vi Thanh ho khan vài tiếng nói, ta dạy dỗ tỷ đệ Mộng Bạch chẳng lẽ không tốt hơn ngươi sao? Đây là vì lợi ích của họ, còn chuyện phái người bắt ngươi thực sự là oan uổng ta. Ta đã dặn bọn họ phải cẩn thận, đối đãi bằng lễ, nếu bọn họ dám động thủ ta nhất định nghiêm trị không tha. Hắn nói đầy vẻ nghiêm túc, giống như lời mình hoàn toàn là thật. đến cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy khó tin. Lý Vân Tiêu nhếch mắt, nói như vậy, Vi Thanh đại nhân mời ta đến thánh vực à? Vi Thanh gật đầu, đúng vậy, nhân tài như ngươi, thánh vực luôn sẵn sàng dùng tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí hoàn nghênh gia nhập. Ninh Khả Vân hoảng hốt, Lý Vân Tiêu, chớ có đi. Lý Vân Tiêu nói, đa tạ Vi Thanh đại nhân yêu mến, tuy là lời mời, nhưng ta còn có việc, không tiện đi, mời đại nhân về đi. Vi Thanh thoáng sững sờ, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh. Thật là ngạo mạn đấy, trong thiên hạ lại có người mà Vi Thanh ta mời cũng không đi sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy, thực sự nghĩ mình là cái gì, người không mời được tất nhiều người đấy. Lớn mật. Từ xúc tịch giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, hắn chưa từng thấy ai dám ăn nói như vậy với Vi Thanh. Sắc mặt của Vi Thanh lạnh như băng, người dám nói vậy, thiên hạ này còn ai ta không mời được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, Tư Hải chi chủ Hải Hoàng Ba Long, ngươi mời thử xem. Vi Thanh sửng sốt đáp ngay, mời không được. Yêu tộc đại thuật luyện sư Ngải Nhĩ mời được không? Cái này mời không được. Biết ngay là càn quấy, người này là dị tộc, Vi Thanh đại nhân không mời được là điều dễ hiểu. Người nói thử xem trong chính tộc ta ai là người đại nhân mời không tới. Từ xúc tịch vội chen vào, sợ Lý Vân Tiêu cứ thế mà tiếp tục trầm trọng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, nếu hai người kia còn có thể mời được đi, thì vị trong tộc ta Vi Thanh đại nhân chắc chắn mời không được. Ồ, Vi Thanh bắt đầu thấy hứng thú. Dù là thập đại phong hào võ đế, hóa thần hải quân thủ, bảy đại tông chủ cũng không thể nói ta không có cơ hội mời được. Tử Sú Tịch nói, đại nhân đừng nghe hắn nói nhảm, tên này miệng lưỡi sắc sảo, ta từng thấy rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, Tử Sú Tịch, ngươi trưởng quản tài ti thánh vực Phú Khả Địch Quốc, có dám đánh cược với ta một trận không? Tử Sú Tịch hỏi lại, đánh cược à? Việc này làm sao mà đánh cược được? Ngươi chỉ cần tùy tiện nói một người, rồi khăng khăng rằng Vi Thanh đại nhân không mời được, chẳng lẽ lại để đại nhân đi mời thật? Lý Vân Tiêu nói, ta có cách khiến người tâm phục khẩu phục. Từ xúc tịch nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ ra còn có ai mà Vi Thanh không thể mời được. Nhưng người khác cũng tràn đầy tò mò. Đánh cược với hắn, Vi Thanh trả lệnh. Từ xúc tịch vội la lên, đại nhân, nếu mà hắn giở trò... Vi Thanh nói, nếu hắn dám giở trò, bổn tọa sẽ tự trừng trị. Hắn không tin Lý Vân Tiêu có thể đưa ra cái tên khiến tất cả tâm phục khẩu phục, khi đó lấy cớ này để áp giải hắn về thánh vực, giảm đi phiền phức. Từ xúc tịch nói, Lý Vân Tiêu, người muốn đánh cược cái gì? Lý Vân Tiêu nói, thật lòng mà nói ta không cần gì cả, cứ đánh cược đầu của ngươi đi. Từ xúc tịch hoảng sợ giận dữ nói, ta với người không oán không thù, vì sao phải độc ác như vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng, không có gì, chỉ là ta thấy những kẻ nịnh bợ liền ghét thôi. Đáng chết. Từ xúc tịch gằn giọng, nếu người không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, ta cũng lấy đầu chó của ngươi. Lý Vân Tiêu vỗ tay, tốt, có gan lắm. Lần này khiến cho ta có chút xem trọng ngươi rồi, có khi ta cao hứng sẽ không lấy đầu của ngươi cũng nên. Từ xúc tịch quát, mà nói rằng người đó là ai để ta tới lấy đầu của ngươi? Trong lòng hắn nghĩ, dù đối phương nói ra ai, hắn cũng sẽ không phục. Lý Vân Tiêu cười lại, người trong bổn tộc mà Vi Thanh đại nhân tuyệt đối không mời được chính là Lý Vân Tiêu ta. Ồ, tất cả đều sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười cổ quái. Nếu hắn đều tên bất kỳ ai khác, mọi người đều có thể nghi ngờ. Nhưng khi hắn nói là chính mình, thì không ai có thể phản bác, cũng không ai có thể không tâm phục khẩu phục. Tự Du Tịch định mở miệng nói không phục, nhưng chữ không mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra, chỉ còn hai mắt trợn trừng. Vi Thanh cũng sững người rồi im lặng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Tử Sú Tịch, đưa đầu chó của người ra để ta chém đi. Hắn giơ tay chém trong một đạo kiếm khí. Tử Sú Tịch tất nhiên không để mặc bị chém, lập tức né sang một bên, tức giận nói, Lý Vân Tiêu, người đừng làm vậy. Làm vậy? Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh giọng, chứ vì ở đây đều là cường giả có danh có tiếng, mọi người nghĩ vừa rồi là làm bậy sao? Ninh Khả Vân nói, tất nhiên là không, đây là đổ ước giữa võ giả, hơn nữa có cha ta và Vi Thanh đại nhân làm chứng, ai dám nói là làm bậy. Ninh Khả Vi cũng gật đầu, người nói làm bậy chính là biệt thị ta và Vi Thanh đại nhân, người đó đáng chết. Từ xúc tịch lúc này đã mất bình tĩnh, hắn thấy mọi việc thật hoang đường, nhưng cũng không thể vì một chuyện còn con như thế mà mất đầu được. Chương 2329. Địch Vân Tiểu nói: kính xin vị Thành đại nhân thay ta làm chủ, đồng thời giữ gìn danh dự thánh vực, tránh để cho thanh danh thánh vực rớt xuống ngàn trượng, bị thiên hạ chế giễu. Vị Thành nhíu mày, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu cố ý chụp mũ, nhưng ở đây đều là cường giả, nếu sự việc trở nên phức tạp thì quả thực rất phiền toái. Lý Vân Tiêu, cự cước vừa rồi đúng là người thắng, nhưng Tử Du Tịch dù sao cũng là một trưởng lão của thánh vực, nếu người giết hắn chẳng phải sẽ kết oán với thánh vực sao? Theo ta thấy, chỉ bằng tha mạng cho hắn, để hắn dùng cách khác bồi thường tổn thất. Vị Thành vừa dứt lời, Tử Du Tịch lập tức chen vào. Đúng đúng, tiên tài địa bảo, huyền khí đan dược, thần thông yếu quyết, chỉ cần ta có nhất định không tiếc. Lý Vân Tiêu, nếu người nhất quyết muốn giết ta, vậy thì ta chỉ còn cách liều mạng với người, hậu quả sẽ không tốt cho ai đâu. Lý Vân Tiêu nói, như vậy à, được rồi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhưng chư vị đại nhân đều làm chứng cho ta. Tử Du Tịch đã thiếu ta một mạng, ngày sau nếu hắn không trả cho ta, mong các vị đại nhân thay ta làm chủ. Sắc mặt của Tử Du Tịch tối sầm, hắn cảm thấy mình thật quá xui, không hiểu sao lại thiếu người ta một mạng, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vị Thành nói, được, việc này ta sẽ làm chủ cho ngươi. Nếu Tử Du Tịch không trả, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Tuy nhiên Vân Tiêu công tử tốt nhất nên theo ta về thánh vực một chuyến, đây không phải là ép buộc, coi như là công tử bán cho ta một ân tình đi. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, Vị Thành trước mặt bao nhiêu người đồng ý tiêu một cái ân tình, giá trị này không nhỏ, đủ thể hiện thành ý. Lý Vân Tiêu cười, ta có sức hút đến như vậy sao? Thanh vực chấp chính giả, hai đời thanh chủ Hồng Nguyệt Thành, Phong Hà Võ Đế Đằng Quang, lại còn thêm cường giả thần bí của Hóa Thần Hải đều muốn mời ta làm khách, ta thế này có tính là chạm tay có thể bỏng không? Sắc mặt của Vị Thành và Ninh Khả Vi đều khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía Bạc Phú Kình khiến cho hắn toàn thân run lên. Vị Thành nói, khuôn mặt của các hạ hình như ta đã từng thấy, nhưng nhất thời không nhớ nổi người rốt cuộc là ai. Ninh Khả Vi nói, người có thể đánh ngang tay với Đằng Quang, thực lực siêu tuyệt, thần thông cái thế, tuyệt đối không phải hạng vô danh, người đó là ai? Hai câu hỏi lập tức khiến sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến. Nếu giờ bị phát hiện thân phận, sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng trước áp lực của hai đại cường giả, hắn đừng ngồi trên đống lửa. Vị Thành nói, xem đã có chuyện thú vị rồi đây, người cũng theo ta về thánh vực một chuyến đi. Giọng của hắn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Bạc Vũ Kinh lạnh lùng, thánh vực cũng muốn quản cả Hóa Thần Hải sao, không khỏi quá nhúng tay rồi. Hắn siết chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn quanh. Vị Thành điểm nhiên, ta nghi ngờ ngươi không phải người của Hóa Thần Hải, mà người về điều tra. Nếu chứng minh được thân phận, ta sẽ đích thân tiễn ngươi trở về, thậm chí còn xin lỗi ngươi. Bạc Vũ Kinh giận dữ, tốt cho một cái cớ đường hoàng. Vị Thành nói, Bạch Cô Đường, La Tinh, hai người các người đưa Lý Vân Tiêu và cường giả giả mạo đại sư Hóa Thần Hải này về trước. Bổn tọa ở lại đây, ta muốn xem người có thể đánh ngang với Đằng Quang là ai. Hắn hoàn toàn làm ngơ trước sự phẫn nộ của Bạc Vũ Kình. Kẻ yếu không có quyền lên tiếng, đó là quy luật của thế gian. Ánh mắt của hắn hướng ra xa, lộ vẻ ngưng trọng. Sau vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, nơi đó đã lặng yên như tờ. Vâng, đại nhân. Trên bong của chiến hạm lóe lên hào quang, tách ra hai bóng người, một thanh một bạch. Một người áo đới xanh, tóc búi bằng trầm trúc, một người bào phục trắng tuyết, không dính chút bụi trần. Cả hai đều mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người cảm thấy tim mình trùng xuống. Hai người này tùy tiện bước ra đã mang kiến thức võ đế cửu tinh đỉnh phong, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ninh Khả Vân bước lên một bước, chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh lùng. Lý Vân Tiêu chưa từng nói sẽ đi với các ngươi. Chẳng lẽ Vị Thành đại nhân muốn đích thần ra tay bắt người sao? Vị Thành nói, để bởi Lý Vân Tiêu, ta đã phái Tiểu Kiêu vào Hoán Diệt, nhưng không ngờ họ vẫn lạc ở ngoài Hồng Nguyệt Thành. Để xác minh cái chết của hai người, ta tự mình ra tay cũng không có gì quá đáng. Ngược lại Ninh Khả Vân, người muốn cản ta, bằng thân phận và lập trường gì? Ninh Khả Vân khựng lại trầm giọng, việc này là chuyện riêng của ta. Ta lấy danh nghĩa con gái thành chủ đến hỗ trợ Hồng Nguyệt Thành, không liên quan đến Thần Tiêu Cung. Vị Thành gật đầu, ta cũng đoán vậy. Như vậy giữa ngươi và ta không có xung đột. Hồng Quế Thành có hai đời thành chủ ở đây, đều không phản đối, ngươi nên lui ra thì hơn. Ninh Khả Vân ngẩn ra nhìn cha mình. Nếu cha nàng không lên tiếng, nàng thật sự không có đập trưởng ra tay. Chân của Ninh Khả Vi nhăn lại sâu hơn. Từ lúc Vi Thành xuất hiện thì hắn càng thêm trầm ngâm. Vi Thành thấy hắn định nói liền giành nói trước. Theo quy của Hồng Nguyệt Thành, thành chủ địa vị cao quý có thể định đoạt mọi việc. Vậy đi, Đường Khánh đại nhân, người hãy tỏ rõ thái độ. Đường Khánh lộ vẻ khó xử, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ba người bọn họ vốn lợi dụng lẫn nhau, này đã đến lúc chia phe rõ ràng, chọn Ninh Khả Vi hay là Vi Thành. Người trước phù hợp với lợi ích lâu dài, người sau thì dễ thoát thân hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn nếu đắc tội. Mồ hôi đổ ròng ròng, hắn chợt lóe lên ý tưởng nói. Hồng Nguyệt Thành không có chủ trương gì với Lý Vân Tiêu, dù sao đây là việc của bản thân Lý Vân Tiêu, nên để hắn tự quyết định đi hay không. Hồng Nguyệt Thành sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Chương 2330. Tất cả mọi người thầm mắng một câu lão hồ đi. Chỉ trong chớp mắt đã đẩy vấn đề trở lại điểm xuất phát. Vì Thành gật đầu nói, nếu đã như vậy thì Thành Hồng Nguyệt không quản chuyện này nữa rồi. Bạch Cô Đường, Đa Tinh mang hai người bọn họ trở về. Vâng. Hai người kia khẽ động thân ảnh hạ xuống khỏi chiến hạm. Đột nhiên không gian như ngưng lại. Một luồng uy áp cực lớn đè nặng khiến cả hai khó khăn vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Đại nhân, đây là ý gì? Đồng tử của Bạch Cô Đường co lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. La Tinh cũng chậm rãi siết chặt nắm tay. Từng luồng nguyên lực màu xanh vờn quanh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Trong mắt của Vi Thanh như có một vũng nước biếc tĩnh lặng. Anh nhìn Thanh Khiết lộ ra chút hàn quang. Hắn thản nhiên nói, Ninh Khả Vi, vừa rồi nghe ngươi luận về quân cờ, giờ là muốn đánh cờ với ta sao? Ninh Khả Vi bật cười, lão già rồi, cũng không biết có thể thắng nổi bọn trẻ các người không nữa. Sắc mặt của Vi Thanh dần lạnh lại. Ninh Khả Vi, người đã nghĩ tới hậu quả khi ra tay chưa? Hậu quả không phải là bị nghiền nát xương cốt sao? Dù sao bọn già chúng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ninh Khả Vi như đã hạ quyết tâm, nếp nhăn trên trán giãn ra, vẻ mặt nhàn nhã, cười như có như không. Tam lão Hồng Hoàng Lam cũng trở nên căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chiến hạm. Dù sao đối thủ đã thánh vực chấp chính giả. Vi Thành lạnh lùng nói, hai cường giả đỉnh phong của thánh vực biến mất gần thành Hồng Nguyệt, giờ ta muốn mang hai người này về điều tra, kẻ nào ngăn cản đều bị nghi ngờ nghiêm trọng. Nếu thành Hồng Nguyệt mà cản trở, ta hoàn toàn có lý do tin rằng thành Hồng Nguyệt có tham gia vào, thậm chí là kẻ chủ mưu. Đôi mắt của hắn phát lạnh, nếu vậy ta sẽ vận dụng tài quyết chi nhận. Mọi người đều chấn động lộ vẻ kinh hoàng. Tài quyết chi nhận không chỉ là một kiện huyền khí có uy lực vô song, mà còn đại diện cho quyền uy tối cao của thánh vực, tài quyết thiên hạ. Ánh mắt của Ninh Khả Vi trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng nói, tài quyết chi nhận, người thật sự cho rằng ta hồ đồ sao? Phải có ba vị chấp chính giả đồng ý mới được sử dụng. Vi Thành, người nghĩ bốn vị còn lại sẽ điên như ngươi sao? Vi Thành đáp, không thử sao mà biết, lỡ thật sự thông qua thì sao? Sắc mặt của Vi Thanh tái nhợt, biết rõ đối phương đang uy hiếp mình, ông ta khẽ nói, ta đã rời khỏi thành Hồng Nguyệt từ lâu, là kẻ nhàn vân dã hạc. Hành vi của ta sao để gắn lên thành Hồng Nguyệt? Có ai vô sỉ như ngươi không? Ồ hô, bây giờ để muốn thoát khỏi ràng buộc sao? Vi Thanh nói khẽ, nếu lòng có kiêng kỵ, vậy sao còn muốn nhúng tay vào? Ninh Khả Vi lạnh lùng, ta đã nói rõ, đây chỉ là hành vi cá nhân. Chẳng lẽ ta làm điều gì phải tính vào thành Hồng Nguyệt sao? Bây giờ ta gia nhập thánh vực, sau này giết vài người thì thánh vực cũng phải dọn dẹp giúp ta sao? Vi Thành ánh mắt lạnh lẽo, nếu vậy Tam Lão thì sao? Cũng đã rời khỏi thành Hồng Nguyệt hả? Tam Lão Hồng Hoàng Lam sừng sốt, trầm ngâm một lát. Hồng Lão nói, đúng vậy, ba người bọn ta cũng như Ninh Khả Vi đại nhân đã sớm thoát ly. Nếu không từ khi thành Hồng Nguyệt gặp nạn đến nay, sao lại chưa từng ra tay? Vi Thành nói, rất tốt, đều phủi sạch quan hệ rồi. Vậy còn Đường Khánh đại nhân, người cũng rời khỏi thành Hồng Nguyệt sao? Đường Khánh đáp, sao lại thế được, Vi Thành đại nhân nói đùa rồi. Vi Thành gật đầu, vậy thì tốt, giờ ta muốn điều tra về cái chết của hai cường giả đỉnh phong của thánh vực. Mời Đường Khánh đại nhân cùng ra tay với ta, bắt giữ những người này. Đường Khánh chấn động, biết Vi Thành đang ép hắn lựa chọn. Có vẻ Vi Thành thực sự muốn đối đầu với Ninh Khả Vi. Ninh Khả Vi bao năm nay dùng hắn làm quân cờ trong ván cờ với Vi Thành. nếu giờ hoàn toàn ngả về phía Phi Thanh, tương lai e rằng sẽ bị khống chế triệt để, không thể vùng dậy. Lục Trương rời Thương Minh chẳng phải là để tìm không gian rộng lớn hơn sao? Nếu cả đời làm nô lệ, vậy thì có khác gì cái chết? Không phải điều tra nguyên nhân cái chết của hai vị đại nhân sao? Ta lại có chút mảnh mối đấy. Đường Khánh nói, theo điều tra của ta, cái chết của Tiểu Kiều và Hoán Diệt có liên quan rất lớn đến đám người hóa thân hải này, không liên quan đến Lý Vân Tiêu. Thế sự như một ván cờ, dù Lý Vân Tiêu là người hắn muốn giết nhất, lúc này lại phải chịu áp lực bảo vệ hắn. Đồng tử của Phi Thành co lại, lạnh giọng, Đường Khánh đại nhân thật sự đã điều tra rõ ràng sao? Đường Khánh nghiêm túc nói, dĩ nhiên rồi, đây là thành Hồng Nguyệt, đã là thành chủ, anh hiểu rõ tình hình quanh đây hơn ta chứ. Sắc mặt của Vi Thanh trở nên lạnh lẽo, vậy là rõ rồi, có vẻ là thành Hồng Nguyệt nên đổi thành chủ thôi. Cái gì? Ý người là sao? Đường Khánh kinh hãi. Chuyện tông môn trong thiên hạ, chẳng lẽ đến được thánh vực các người can thiệp? Còn nữa, Vi Thanh người có thể đại diện cho toàn bộ thánh vực sao? Hắn có lường trước Vi Thanh sẽ trở mặt, nhưng không ngờ lại làm rõ ràng đến thế. Ninh Khả Vân lạnh lùng, lời Vi Thanh vừa nói thật là quá đáng. Dù ta không còn là người của thành Hồng Nguyệt, nhưng thất đại tông phái Đồng Khí Điền Trì địa vị cao quý, sao có thể để người khác sỉ nhục như vậy được? Vi Thanh nhìn quét qua mọi người, sát ý lấp lóe trong mắt. Sau cường giả cấu tinh đỉnh phong, trong đó còn có Tàm Lão tồn tại bán siêu nhiệt, cộng thêm Ninh Khả Vi, lực lượng này đủ để nghịch thiên. Nhưng thánh vực tồn tại chính là để tiêu trừ mọi nhân tố bất ổn nguy hiểm cho đại lục. Dù kẻ địch cường đại đến đâu cũng tuyệt đối không bao giờ lùi bước. Ninh Khả Phi nói. Nói nghe thật là hay, người định dâng cờ chính nghĩa để chiến với ta sao? Vì Thành, thiên hạ này cường giả vô số, không phải chuyện gì cũng cho phép người làm khản. Ví dụ như tồn tại siêu cấp vừa mới lộ diện ở Hóa Thần Hải, chẳng phải đã vượt xa dự liệu của ngươi sao? Hôm nay nếu mà quyết chiến, người có nghĩ đến việc làm sao ăn nói với Công Dương Chính Kỷ và các vị đại nhân khác không? Nếu trận chiến gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng rộng khắp, thần đô giáng tội, e rằng vị trí chấp chính giả của ngươi sẽ không giữ nổi rồi. Chương 2331. Vi Thanh lạnh lùng nói, cho nên phải dứt khoát, không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng nào hết. Bình sĩ đã vô dụng thì chỉ có thể vứt bỏ thôi. Vứt bỏ sao? Xem ra Vi Thanh đại nhân thực sự xem chúng ta là tiểu tốt vô danh rồi, chẳng lẽ không sợ bị cắn ngược một cú sao? Ninh Khả Phi lạnh lùng đáp lại. Vi Thành giữ vẻ mặt bình thản nói, nếu bổn tọa đã dám vứt bỏ, tự nhiên đã nắm chắc 10 phần. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, người mới thay thế người cũ. Thành Hồng Nguyệt đã trải qua quá nhiều khó khăn, cũng nên thay đổi một diện mạo mới, sao cho thế hệ trẻ tràn đầy sức sống quản lý mới có thể sinh cơ tỏa sáng. Người trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều sững sờ, không rõ hắn đang ám chỉ ai. Vi Thành nói, là Thành Vân xuất hiện đi. Lý Vân Tiêu trong lòng đột nhiên chấn động, giật mình nhìn lên. Ở đầu chiến hạm, mấy đạo ánh sáng màu xanh hội tụ lại, ngưng tụ thành một vầng sáng, chậm rãi hóa thành hình người. Trong luồng sáng ấy, một nam tử vận trường bào màu xanh, thân hình cao lớn, đứng trầm mặc nơi mũi thuyền, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như gió thoảng trên trời cao, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, cuối cùng không nhịn được kêu lên. Là Thanh Vân, sao lại là ngươi? Nam tử ấy chính là La Thanh Vân, chỉ khác là khuôn mặt lúc này đã không còn nét non nớt, mà thay vào đó là dấu vết của thời gian, trầm ổn hơn rất nhiều. Ám bào xanh khẽ bay trong gió. La Thanh Vân mở mắt, ánh mắt như sao sáng, chậm rãi nói, Lý Vân Tiêu, ngày xưa chia tay ở thành Hồng Nguyệt, hôm nay lại gặp nhau tại nơi này. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, ngươi là người của Vi Thanh sao? La Thanh Vân khẽ cau mày nói, ta chỉ là người của chính mình thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng ngập tràn kinh ngạc, bao ý niệm xoay chuyển trong đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại không thể nắm bắt được hoàn toàn. Đường Khánh hừ lạnh, Vi Thanh đại nhân, người cũng quá ngây thơ rồi, chỉ bằng vào tên tiểu tử này muốn thay thế ta làm thanh chủ của Hồng Nguyệt Thanh, thiên hạ có thể phục sao? Vi Thanh điểm nhiên đáp, thiên hạ có phục hay không đã không còn nằm trong tay của người nữa, người nghe rằng cũng chẳng còn cơ hội để thấy. Đường Khánh trong lòng chấn động, nét mặt tràn đầy phẫn nộ. Ninh Khả Vi cười lạnh, Đường Khánh dù sao cũng là người đứng đầu một phái. Thanh Hồng Quyệt dù có biến động đến đâu cũng là một trong thất đại tông môn. Ngươi chỉ bằng một lời đã phế bỏ tông chủ, quyết định sinh tử của tông chủ, có thể chấp nhận được sao? Vi Thành nói, tính nhẫn nại của bổn tọa đã bị các người bào mòn đến cực hạn rồi. Ninh Khả Vi, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thật sự muốn vì Lý Vân Tiêu mà đứng về phía đối lập với ta sao? Ninh Khả Vi đáp, Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ là kiếp nổ mà thôi. Ta và ngươi đều rõ, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu thôi. Vi Thành nói, nếu đã vậy, đến sớm còn hơn đến muộn. Ngươi, Tam Lão, tất cả đều không còn thuộc về thời đại này nữa. Bụi trở về bụi, đất trở về đất. Các người nên lên đường rồi. Ta rất là tò mò, người lấy đâu ra tự tin lớn như vậy? Ninh Khả Vi cười lạnh, thiên tài kiệt xuất của Làm Tuyết Thánh Thành năm xưa, lão gia ta thật muốn được lĩnh giáo một phen. Một luồng khí tức uy nghiêm tuôn ra từ người hắn, làn da khô quắt bất ngờ giãn nở như cây khô gặp mưa xuân, sinh cơ bùng phát. Trường bào màu đen rung động phấp phới dưới quyền lực, một đời tông chủ giờ khắc này lại tái xuất giang hồ. Đôi mắt đục ngầu chớp mắt trở nên trong sáng hữu thần. Vi Thành nét mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa, lạnh giọng nói, bổn tọa cũng muốn xem thử thật đại tông chủ chính thức rốt cuộc có thực lực thế nào. Hắn vốn tuấn mỹ, ánh mắt sâu thẳm, tóc dài bay nhẹ sau lưng, toát ra khí chất cao nhã như thần dáng thế. Ninh Khả Phi giao cho ta là Thành Vân, người bắt Lý Vân Tiêu. Bạch Câu Đường là Tình Tử Sú Tịch, các người bắt lấy Đường Khánh, Ninh Khả Vân và cả kẻ mạo danh người của Hóa Thần Hải kia. Vi Thành ra lệnh, có vấn đề gì không? Tử Sú Tịch cười khổ, toàn là đối thủ khó chơi, nhưng ta lại thích gặp kẻ cứng đầu, rất muốn biết bá chủ thiên hạ đương kim thành chủ Hồng Nguyệt Thành lợi hại thế nào. Đồng tử của Đường Khánh co rút, bắn ra hàn quang lạnh thấu xương. Những người còn lại đều lộ vẻ khinh thường. Đường Khánh liều mạng với Loan Quân Hạo, tuy không hoàn toàn kiệt sức nhưng hiện giờ rõ ràng là người yếu nhất. Tự Du Tịch đại nhân quả nhiên giỏi tính toán, quản lý tài ti đúng là không hề đơn giản. Bạch Cô Đường lạnh nhạt nói, đáng tiếc Tiểu Kiêu và Hoán Diệt đã tiêu đời, nếu không bốn người chúng ta thi triển trận pháp hợp kích cũng chẳng cần đại nhân phải ra tay. La Thanh Vân chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Ánh mắt hai người gặp nhau, thanh tịnh như nước, sáng như sao, lạnh lẽo nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt của Vi Thành vẫn không rời khỏi Ninh Khả Vi. Đồng tử của hắn hơi co lại, như liếc nhìn hư không nói, Tam Lão Thành Hồng Nguyệt, giao cho ngươi, có vấn đề gì không? Mọi người trong lòng chấn động, không rõ hắn đang nói với ai. Sắc mặt của Ninh Khả Vi đại biến, đôi mắt hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, liên tục nhìn vào chiến hạm như muốn xé rách không gian, nhìn thấu được sinh tử bên trong. Hết tập 263.